theo dòng tình yêu. Chương 27 Công chúa. Lúc Trần Ngộ Bạch đến dưới lầu ký túc xá của An Tiểu Ly, ngồi ở trong xe gọi điện cho cô. Trong điện thoại cô vang lên tiếng cười giỡn ồn ào, "Tiểu Bạch à, kêu hai chữ chị Mạc nghe thử xem." "Xin chào, tôi là Trần Ngộ Bạch. Tôi tìm An Tiểu Ly." Trong nhất thời, A Mạc ở đầu dây bên kia méo mặt, bị nghẹn không nói ra lời. An Tiểu Ly đang say khướt, ôm Xuân Tử múa cột. A Mạc nhìn thấy màn hình An Tiểu Ly nhấp nháy hai chữ Tiểu Bạch, còn tưởng là trạch nam như An Tiểu Ly, bắt máy lên định đùa giỡn một chút. Ai ngờ đầu bên kia vang giọng nói lạnh như băng, làm lòng A Mạc nguội lạnh trong nháy mắt. "Tiểu Bạch." Thì ra là Trần Ngộ Bạch. Trần Ngộ Bạch vừa alo một tiếng, trong điện thoại cũng yên lặng lại, sau đó mới vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ, "Alo, alo." "Xin chào, tôi là bạn cùng phòng với An Tiểu Ly, tôi tên là..." A Mạc đổi giọng, nụ cười đắc ý rạng rỡ trên mặt, tự cảm thấy không chê vào đâu được. "A Mạc, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, tôi vẫn còn nhớ. Xin đưa điện thoại cho An Tiểu Ly." Trần Ngộ Bạch không có kiên nhẫn diễn trò với cô bé sinh viên, vô cùng khách sáo phá vỡ sân khấu của cô nàng. A Mạc bị nghẹn hoàn toàn, khổ sở đau lòng kín đáo đưa điện thoại cho An Tiểu Ly, trốn trên giường thương tiếc cho đêm cuối cùng của cuộc sống đại học của mình. Trần Ngộ Bạch đợi rất lâu mới thấy An Tiểu Ly xuống lầu, nhìn thấy cô vội vàng chạy đến từ xa, không thèm nhìn bậc thang, đi tới nấc cuối cùng, thì bị vấp té đập mặt nằm trên đất. Gió nhẹ thổi qua, chiếc lá rơi xoay vòng trên mặt đất, dường như Trần Ngộ Bạch thở dài trong gió, đi đến đưa tay nắm vai cô kéo dậy, "Đồ ngốc." Anh vỗ vỗ bụi trên người cô, khẽ quát. Bắp chân của An Tiểu Ly bị cấn vào bậc thang, đứng lên cười toe toét, vịn cánh tay anh, rồi tựa vào người anh nhõng nhẽo kêu đau. Trần Ngộ Bạch kéo cô đứng vững, ngồi xổm xuống kiểm tra người cô, không bị trầy, chỉ hơi đỏ, có mấy hạt cát dính trên đó, anh thổi thổi, xong rồi lấy khăn giấy lau. Đứng lên vỗ vỗ đầu cô, "Đi cũng không xong." An Tiểu Ly cười ha hả, làm ra vẻ ngu ngốc hơn bình thường. Trần Ngộ Bạch kề sát cô ngửi ngửi, lạnh mặt cau mày, "Uống rượu hả?" "Ừ." Cô gật đầu, ra vẻ kiện cáo, "Tan tan chút em." Trần Ngộ Bạch đỡ An Tiểu Ly, không nói gì. "Tần tan," anh mặc niệm một lần, "được, tôi nhớ rồi." Khác với cái nóng ban ngày, sân trường buổi tối có những cơn gió mát nhẹ thổi, làm người khác cảm thấy rất thoải mái. Trên đường cũng có rất nhiều đôi tình nhân tay trong tay đi dạo. Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly đi trên con đường lớn trong trường, hai bên đường có những ngọn đèn thẳng tắp, tỏa tia sáng mờ nhạt. Bóng hai người trải dài dưới ánh đèn, lá cây xào xạc, ánh sáng chập chờn, nhìn rất lãng mạn. Mới đầu An Tiểu Ly được anh dắt đi, sau đó cô cảm thấy giống như mình bị anh bỏ rơi lại phía sau. Nên mới đi nhanh lên trước anh, Trần Ngộ Bạch không biết đang nghĩ gì, nghiêng mặt nhìn cô. Cái nhìn này làm An Tiểu Ly run lên, lùi lại hai bước. Đây không phải là ánh mắt đói khát trong truyền thuyết sao? Tay Trần Ngộ Bạch vẫn nắm tay cô tiếp tục tản bộ, An Tiểu Ly yên lặng đi theo một lúc khá lâu, đè nén sợ hãi, tìm đề tài nói chuyện, "Mới vừa rồi anh ở trên giường thật à?" Cô dùng sự thông minh của mình phân tích, chắc là anh chỉ nói đùa, nhưng lại không dám tin vào phân tích của mình, cô vẫn hỏi. "Không có," Trần Ngộ Bạch nói thản nhiên. An Tiểu Ly ồ một tiếng, cũng không nói gì khác, chỉ cảm thấy hai người cứ lẳng lặng bước đi như vậy, cũng vô cùng thoải mái. Gương mặt của anh dưới bóng đêm càng đẹp trai lạnh lùng hơn. Không biết phải vì cô uống rượu say hay không, An Tiểu Ly cảm thấy mình đặc biệt nhạy cảm, cảm thấy hôm nay Trần Ngộ Bạch hơi khác, giống như có hơi bất an. Cứ yên lặng dạo trong vườn trường như vậy, hai người đi càng lúc càng xa. Lúc trở về, An Tiểu Ly cũng mệt mỏi, dựa vào anh, nhất định bắt anh cõng. Trần Ngộ Bạch bị cô cứ quấn lấy, cau mày thở dài, hạ người xuống, "Lên đi." An Tiểu Ly gục ở trên lưng anh vui vẻ vô cùng, cứ nói nhỏ bên tai anh, thỉnh thoảng ngâm nga bài hát nào đó, cánh tay nhỏ ôm cổ anh, da thịt sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng thổi vào sau tai anh. Trần Ngộ Bạch nghiêng đầu, thân thể hơi nóng rang lên. Bộ ngực mềm của cô cứ dồn vào anh hết lần này đến lần khác, khẽ lay động theo bước chân anh. Làm anh nhớ tới dáng vẻ cầu xin quyến rũ, khít mắt mơ màng khi cô nằm dưới anh trên chiếc giường lớn ở nhà. "Quên đi," ánh mắt anh kiên định nhìn về phía trước, mỉm cười, "cõng cô đi." O o o o o o.